Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3304, chương 3283. Có phải hay không rất kinh hỉ? Ám thần, Ngao Liệt, không cần lại lưu thủ, toàn lực xuất thủ, không đợi Hương Phù bình phục tâm tình, Mạc Thanh Vân tự bàn giao ám thần hai người, toàn lực xuất thủ công kích. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ám thần hai người lập tức lên tiếng, thúc dục thể nội hoàng vận long khí. Chợt, ám thần cùng Ngao Liệt hai người trên thân, tự tách ra chói mắt kim quang, cao quý lại uy nghiêm. Cùng này đồng thời, ám thần trên thân hai người khí tức, liền bắt đầu cực tốc kéo lên. Một lát sau, ám thần cùng Ngao Liệt tán phát khí tức, so với bọn hắn tự thân tu vi lại còn cao hơn ra một chút. Nhìn thấy dạng này một màn, Hương Phù bọn người toàn bộ trừng to mắt, từng cái lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn vậy mà dung hợp hoàng vận long khí, cái này sao có thể? Chỉ có hoàng tộc người mới có thể dung hợp hoàng vận long khí, chẳng lẽ bọn hắn đều là nào đó tộc hoàng tộc? Này người này là ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc, hắn thân phận như vậy, vậy mà nhận Mạc Thanh Vân làm chủ, người kia đúng là long tộc hoàng tộc. Hắn chẳng lẽ cũng là Mạc Thanh Vân người hầu? Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân thân phận là T. Nhìn thấy ám thần hai người biểu hiện, Hương Phù bọn người là trong lòng kinh hãi, một cái hít sâu một hơi. Chợt, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, lập tức hiện ra mãnh liệt kính sợ. Ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc thân phận, tương đương tại trên không huyền thiên thánh tộc hoàng tử. Cái này so Hương Linh Hòa thân phận đều cao. Dạng này người, đều là Mạc Thanh Vân người hầu. Có thể thấy được Mạc Thanh Vân thân phận đáng sợ cỡ nào. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân là thần tôn hậu đại? Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thân phận, Hương Phù sắc mặt yếu ớt, trong lòng e ngại lập tức tăng nhiều. Tại Hương Phù trong lòng e ngại lúc, Mạc Thanh Vân triệu hoán ra mấy cái quỷ thần, để bọn chúng đi tương trợ ám thần hai người. Mấy cái quỷ thần được triệu hoán ra, bọn chúng phát ra khí tức, tự lọt vào một cỗ mãnh liệt áp chế. Bọn chúng có được chiến lực, trên cơ bản đều suy yếu một cái tiểu cảnh giới. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dứt bỏ quỷ thần không có ý thức không nói, bọn chúng không có hoàng tộc huyết mạch, cũng vô pháp dung hợp hoàng vận long khí. May mắn quỷ thần tu vi có tăng lên, nếu không cảnh giới rơi xuống đến thần vương cảnh trở xuống, tự không được bất luận cái gì trợ giúp. Cảm ứng đến quỷ thần rơi xuống sau tu vi, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một trận may mắn, ánh mắt hướng Hương Phù nhìn sang, nói, tại sao không nói chuyện? Có phải hay không rất kinh hỉ, giống như cảm giác mừng rỡ? Liền đem trước ngươi đạt được hoàng vận long khí toàn bộ đưa đến trong tay của ta đi. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Hương Phù lập tức im lặng, có một loại nói không ra lời cảm giác. Nàng kinh hỉ sao thật muốn nói đến, kinh hãi càng nhiều hơn một chút đi. Nàng coi như suy nghĩ nát óc, cũng không thể lại nghĩ đến Mạc Thanh Vân ba người có thể dung hợp hoàng vận long khí. Bất quá dù vậy, để nàng giao ra hoàng vận long khí, đây cũng là không thể nào. Hương Phù thở một hơi thật dài, bình phục thoáng cái nội tâm chấn kinh, liền nói, mặc dù các ngươi dung hợp hoàng vận long khí, không bị đế hoàng lăng mộ áp chế, để cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng này chút ít quỷ thần thực lực, lại là vẫn như cũ nhận lấy áp chế. Bởi vậy, được đến nói, các ngươi một phương chiến lực, vẫn là nhận lấy đế hoàng lăng mộ áp chế. Mặt khác, bằng vào ta thực lực trước mắt, nếu là muốn đối dùng tay tay, nơi này không có người có thể ngăn cản ta. Chỉ cần ta đưa ngươi bắt giữ, hết thảy phiền phức tự giải quyết. Hương Phù lời nói xong, nàng tự thân ảnh khẽ động, lần nữa đối Mạc Thanh Vân sinh ra. Nhìn xem hương phù đánh úp về phía chính mình, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, như thế xem ra, người thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trước đó giáo huấn còn chưa đủ à, tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện. Hắn liền là thân ảnh lóe lên, né tránh hương phù đột kích, Mạc Thanh Vân lui lại, né tránh quá trình bên trong. Hắn phát ra khí tức, lại là đang không ngừng mạnh lên. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa, hương phù gương mặt xinh đẹp run lên, trong mắt lần nữa hiện ra kinh hãi, nói, người người tu vi làm sao lại tăng lên, ngươi ẩn giấu đi tu vi, không? Người người ngưng kết hoàng vận long thai, phát hiện này, đem hương phù triệt để sợ ngây người, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại, không thể không nói, tình huống này đối với nàng mà nói. Có một ít vượt qua lý giải sâu muộn, đối với hương phù chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, cười nhạt nói, ta đã sớm liệu đến, tiến vào đế hoàng lăng mộ vòng trong gặp được các ngươi. Ta sao lại một chút chuẩn bị cũng không có, Mạc Thanh Vân dứt lời dưới. Hắn tựu không cùng hương phù nói nhảm, động thủ hướng nàng triển khai phản kích, thần lôi hóa long ba. Mạc Thanh Vân hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra một cỗ không lôi đình thần lực, hướng phía hương phù oanh kích tới. Lôi đình thần lực theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra, liền hóa thành một cái cự đại lôi long, hướng hương phù bay nhào xuống dưới. Đối mặt lôi đình cự long đột kích, hương phù không dám có nửa điểm chủ quan. Ngọc Bích vừa nhấc lập tức phản kích. Bay hoa thần ưng trưởng, một cỗ thần lực mênh mông bộc phát, hóa thành từng cái cánh hoa, ngưng tụ trở thành một cái thất thải cự ưng. Đón lấy, cái này thất thải hoa cánh cự ưng, tự cùng lôi đình cự long chém giết ở cùng nhau, rầm rầm rầm cự ưng cùng thần long chém giết ở giữa. Từng đạo tiếng nổ lớn bộc phát, thiên địa biến sắc, nhìn xem tình huống như vậy. Hương phù đôi mi thanh tú nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc công tử, thiên phú của ngươi cùng tiềm lực xác thực rất mạnh, thực lực cũng cường đại vượt quá tưởng tượng, có thể ngươi dù sao tu vi quá thấp, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ta không tin, một cái đại thần cảnh tu vi người, pháp tắc tế tuyến có thể cùng ta so sánh. Hương phù ngọc bích nhẹ giơ lên. Từng đạo pháp tắc tế tuyến tại bên người nàng ngưng hiền, hóa thành một mảnh pháp tắc tế tuyến hải dương. Liếc nhìn lại, hương phù thúc dục pháp tắc tế tuyến số lượng, lại đạt được mấy vạn tình trạng. Đem pháp tắc tế tuyến thôi động, hương phù tựu thao túng bọn chúng, dung nhập vào thất thải hoa cánh cự ưng thể nội. Nhìn xem hương phù thôi động pháp tắc tế tuyến, Mạc Thanh Vân cũng không dám lưu lực. Lập tức cũng thúc dục pháp tắc tế tuyến, chợt, từng đạo to lớn pháp tắc tế tuyến, ngay tại Mạc Thanh Vân bên người ngưng hiền, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bên người ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng, tựu đạt đến gần vạn tình trạng, gần gần vạn pháp tắc tế tuyến, cảm thấy Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến số lượng, hương phù gương mặt xinh đẹp run lên, trong đôi mắt đẹp, chất đầy kinh hãi, dưới tình huống bình thường, chỉ có chuẩn thiên thần cảnh tu vi người, pháp tắc tế tuyến mới có thể đạt tới loại tình trạng này. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến thể tích, so với bình thường người phải lớn mấy lần. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến số lượng, mặc dù chỉ có tiếp cận một vạn tình trạng, nhưng chất lượng lại có thể so với mấy vạn pháp tắc tế tuyến. Song phương pháp tắc tế tuyến dung nhập, lôi đình cự long cùng thất thải cử ưng khí tức, lập tức tăng vọt mấy phần, chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt. Theo Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu động tĩnh, trở nên càng lúc càng lớn, ám mần đám người lực chú ý đều bị hấp dẫn, nhất là Kim Đường Hưng bọn người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân triển lộ chiến lực, tức thì bị kinh tới cực điểm.